Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 664, trình độ còn chưa đủ à? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dây luồn lần nữa xuống đi vào. Lần này đạp tuyến thời gian tương đối dài, cho dù là Trịnh Nhân cũng không cách nào manh thao tiến vào bắp chân trước động mạch hạ đoạn rất nhiều chi nhánh trong. Đó một cây, nhìn mơ hồ hình ảnh, Tô Vân ánh mắt híp lại thành một kẽ hở. Khắp nơi đều là giả ảnh, khắp nơi đều là mơ hồ đến không cách nào nhận hình ảnh. Thật nhỏ nhỏ dây luồn ở bên trong, và những thứ khác hình ảnh chồng lên nhau, căn bản không cách nào nhận. Trịnh Nhân là làm sao chắc chắn nhỏ dây luồn ở nào đó cái vị trí? Tô Vân không biết, cho dù là hắn trình độ, cũng chỉ có thể mơ hồ đại khái. Có thể, không sai biệt lắm biết nhỏ dây luồn ở đâu. Nếu là thao tác cụ thể, để cho nhỏ dây luồn hoàn thành siêu tuyển mạch máu động tác cây kia bản không làm được. Bất quá, có thể biết đại khái nhỏ dây luồn ở đâu. Vậy là đủ rồi. Tô Vân trình độ không đủ làm giải phẫu, mà là đủ xem giải phẫu. Một phiến mơ hồ trong hình ảnh, Tô Vân xem đến nhỏ dây luồn vững vàng hướng xuống siêu tuyển. Tiến vào đủ gánh động mạch, sau đó ống stent tiến vào. Cái này thời gian, Tô Vân nhìn lầm rồi hai lần, cũng đem giả ảnh cho rằng là nhỏ dây luồn. Hàng này, Tô Vân không nói. Lúc nào xem giải phẫu ngưỡng cửa cũng như thế cao. Tô Vân tâm tình hơi khác thường. Hắn không nhận vì mình trình độ muốn so với Rudolf G. Wagner giáo sư thấp, còn như Cao Thiếu Kiệt. Mình nhất định phải so lão cao cường thượng như vậy một chút xíu. Đây không phải là tự mình thổi phồng. Ở đế đô động đất thời điểm, siêu tuyển bên trong động mạch vú đã làm ra chứng minh. Nhưng mà lấy mình trình độ, không nói đi làm, liền muốn xem hiểu giải phẫu, cũng như thế mất công sao? Nhất định là mình cái này hai ngày không nghỉ ngơi tốt. Một mực ở bên bờ sinh tử lờn vờn, mệt mỏi lợi hại, ánh mắt hoa mắt, nhất định là như vậy. Tô Vân cho mình một cái giải thích hợp lý, trong lòng hơi dễ chịu hơn điểm. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Phải là như vậy, ống stent lần nữa thu hồi. Một quả màu tím đen cái chốt thả vào vô khuẩn trên vải xô. Cứ như vậy đi, Trịnh Nhân thở dài một cái. Nói đến, Tô Vân không nói gì. Chẳng qua là yên lặng nhìn. Ngay cả tay thuật cũng nhìn không hiểu. Lúc này bỏ mặc nói gì. Nếu để cho Trịnh Nhân dùng cái loại đó lãnh đạm giọng oán hận một câu nói. Há chẳng phải là rất không thú vị. Tạo ảnh. MU bàn chân một nửa vị trí đều có mạch máu hình ảnh tồn tại. Như vậy tốt vô cùng. Tô Vân cười một tiếng. Nói đến, nói không có biện pháp nói hiểu hơn. 15 tuổi thanh xuân hoa quý, liền phải cắt cụt, cuộc sống sau này sẽ phá lệ gian khổ mấy phần. Mặc dù đã làm được tốt nhất, siêu ra tất cả người dự liệu tốt, có thể giữ được bắp chân, giữ được mắt cá khớp xương, thậm chí giữ được một nửa bàn chân. Nhưng cái này đối với bé gái mà nói vẫn là cái tổn thương. Trịnh Nhân gật đầu một cái, gọi bên ngoài giúp đem bé gái mang đi ra. Nhỏ hẹp cửa thông khí mặc dù bị làm lớn ra một ít, nhưng mà không người mở rộng cái miệng này, làm càng nhiều hơn phá hoại. Không biết đập chết nào đó một vị trí vách tường, có thể hay không đưa tới đúng nóc nguy lầu sụp đổ. Cho nên, chỉ cần có thể sử dụng là được. Chẳng qua phí chút chuyện mà thôi. Vậy đều không phải là chuyện. Trịnh Nhân, Tô Vân mang một khối cánh cửa chế tạo thành băng ca. Đem một đoạn khoác lên cửa thông khí lên. Dùng sức đem bé gái nhét đi ra ngoài. Thúc thúc, cảm ơn ngươi. Bé gái ở trên băng ca phất tay một cái. Nước mưa vạch qua đầu ngón tay, rơi ở trên mặt, Trịnh Nhân nhìn bé gái nhanh chóng bị mang cách nguy lầu. Đưa đến trong lều, hơi sửng sốt, nghĩ gì vậy, lão bản? Tô Vân vốn là muốn cùng Trịnh Nhân trò chuyện một chút hắn là làm sao phán đoán giả ảnh vẫn là nhỏ dây luồn hình ảnh, nhưng mà gặp Trịnh Nhân ngẩn người, vậy có chút hiếu kỳ, liền hỏi đến, ta đang suy nghĩ, giải phẫu trình độ còn chưa đủ à, Trịnh Nhân thở dài. Nói đến, đủ gánh động mạch một cây chi nhánh, nếu là ta trình độ lại cao một chút, liền có thể siêu tuyển đi vào. Như vậy, cất giữ diện tích có lẽ sẽ lớn hơn một chút. À, ống stun, vẫn là quá to, ngoặc kép. Tô Vân biết Trịnh Nhân những lời này, không phải ở làm ra vẻ, mà là thật có chút cảm xúc mà bàn luận. Trịnh Nhân trong lời nói, tràn đầy tiếc nuối, thậm chí còn có chút tự trách. Có thể chính vì vậy, Tô Vân mới cảm giác được mình bị lớn hơn bạo kích tổn thương. Mình mới miễn cưỡng có thể đạt tới thấy rõ ràng giải phẫu trình độ. Mà Trịnh Nhân vậy mặt, đã tìm được chưa đủ chỗ, chuẩn bị tiếp tục leo lên phía trên. Thật, thật đặc biệt, chỉ là thủ xuyên, còn chưa đủ. Tô Vân nói, ta tin tưởng hoa tây cốt khoa trình độ. Trịnh Nhân nói, chúng ta làm tất cả cố gắng, cũng sẽ không uổng phí. Tô Vân yên lặng. Ngay sau đó gật đầu một cái, xây viện trăm năm Hoa Tây Trường Y Khoa, Hoa Tây Bệnh Viện, trình độ ở Tây Nam là số 1, cho dù là thả vào toàn quốc phương diện, cũng là khổng lồ kiểu tồn tại, Hoa Tây toàn thể trình độ rất cao, một điểm này liền Tô Vân cũng không cách nào chọn tật xấu. Mặc dù ở Tô Vân trong lòng, cho rằng chỉ có Hiệp Hòa mới là lợi hại nhất. Loại này đồ vật khổng lồ giống vậy, có truyền thừa trường y khoa, đều có từ trong xương tản mát ra kiêu ngạo. Nói thí dụ như Hiệp Hòa, nếu là có bác y người tới tham gia công tác, thứ nhất khoa chắc là phải bị tiếp đồng nghiệp mới lãnh đạo lớn tiếng dày các người bác y người cơ. Sở kém, cho nên phải hơn nữa cố gắng, nếu không sẽ bị Hiệp Hòa đồng nghiệp rơi không gặp ảnh. Đều biết là phép khích tướng, đối mặt cũng là chỉ số thông minh cao, trình độ học vấn cao đám người, nhưng lời nói này nói một chút, tất cả đến từ Bắc Y người cũng gào khóc liều chết học. Chí ít 5 năm, cũng không cần lo lắng nhân tâm bất ổn, muốn đi tư lập bệnh viện loại này sự việc phát sinh. Cùng bọn họ thành thục, vậy đều sớm bị Hiệp Hòa đồng hóa. Há mồm ngậm miệng chúng ta Hiệp Hòa các loại, những thứ này cái bát quái, nguyên lai lão bản thích hoa tây à, một mình ngươi sinh viên khoa chính quy, nói mình là hoa tây tốt nghiệp, trường học cũng lười được thừa nhận, còn như sao, Tô Vân trong lòng oán thầm một câu, hạ một người mắc bệnh sau đó bị đưa xuống, là cái đó bà bầu, nàng nơi bắp chân gãy xương. Bị chèn ép thời gian rất dài, cho đến phía sau đưa tới con đội, lúc này mới đem dự chế bản đỉnh đứng lên, đem người cứu ra, nhưng mà bắp chân của nàng 2/3 trở xuống, toàn bộ đen thui hư lắm, mà bắp chân trở lên, thẳng đến bắp đùi 1/2 chỗ, sưng nước nghiêm trọng, cũng phát hội chứng chèn ép khoang, loại này hoại tử, thì không cách nào dùng thủ xuyên tới trị liệu. Trịnh Nhân phải làm là đem hoại tử mặt trở lên vị trí tốt tốt xử lý một chút. Giảm bớt sưng nước để cho huyết dịch tuần vòng phong phú hơn một ít. Tận lực giữ được đầu gối khớp xương. Chờ sau này sắp đặt tay chân giả thời điểm. Thiếu một cái khớp xương tay chân giả. Đối với người bị thương mà nói đều là cực kỳ trọng yếu. Như cũ và bé gái giải phẫu như nhau. Tô Vân và Trịnh Nhân hai người bận rộn, làm chuẩn bị trước phẫu thuật. Giải phẫu, Tô Vân vẫn là thân không được tay. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Có người có thể làm là được rồi. Gần đây tâm cao khí ngạo Tô Vân tựa hồ cũng ở đây mảnh phế tích này hạ tìm được mình xác định vị trí. Chuyên tâm đem tất cả việc lặt vặt làm xong, để cho giải phẫu tốc độ nhanh một chút, càng nhanh một chút. 30 cây ống stun, thật lòng không vác dùng, ở máy phát điện dầu ma rút còn chưa dùng hết thời điểm. Tất cả ống stun cũng đã dùng hết,